Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 ta Ino cả đời này toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Thêm chút, chương 4 ta Ino cả đời này toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Thêm chút, hắc oa ở bên trong, đây là trung tâm, hắc oa phía bên phải là một cái năm biên hình, thuận kim đồng hồ từ trên xuống dưới phân biệt viết hỏa, phong. Lôi, thổ, thủy năm cái chữ to. Năm biên hình trung tâm khu vực có một cái bị hắc bạch hai sắc phân cách vòng tròn. Thượng nửa bộ là bạch đế màu đen, dương tự. Hạ nửa bộ là hắc đế màu trắng, âm tự. Năm biên hình thượng năm cái chữ to rõ ràng đối ứng chính là năm loại chakra tính chất biến hóa. Ino hiện tại một cái cũng sẽ không. Trung gian âm dương hai chữ. Cụ thể đối ứng chính là âm dương thuộc tính, âm dương chi lực, vẫn là âm dương độn, nàng vô pháp. Phân biệt, chỉ biết rất cao cấp, nổi điểm thu hoạch khó khăn ở trước mặt giai đoạn vẫn là rất cao. Ino hiện tại đối chakra tính chất biến hóa nhu cầu không lớn. Không phát hiện giao diện thượng có cái gì rõ ràng sau khi biến hóa. Nàng nhìn về phía hắc oa bên trái, đó là một cái tám biên hình. Tám giác đối ứng phân biệt là đại biểu ninja tám hạng thuộc tính nhẫn, thể, huyễn, hiền, lực, tốc, tinh, ấn, mỗi hạng mãn phân là 10. Tổng phân nếu có thể đủ đạt tới 70 trở lên. Nàng liền tính là có được cơ bản sinh tồn năng lực, lúc ấy khiêu vũ khẳng định vẫn là đánh không lại. Thực lực chênh lệch quá lớn. Ino phỏng chừng chính mình nhiều nhất chính là ở vô hạn nguyệt đọc trước bất tử. Đi theo ninja liên quân phất cờ hò reo hai hạ, lúc sau liền có thể tại chỗ nằm xuống, chờ lục đạo tiên nhân cấp minh tá khai quẩy, gặp được khiêng mễ. Nàng có 6 thành nắm chắc có thể chạy trốn, gặp được chơi xa. Nàng tuyệt đối sẽ không thua, cứ việc này 3 tháng thời gian. Giao diện thuộc tính này khối nàng đã lặp lại nhìn rất nhiều biến. Hiện tại vẫn là xem đến thực cẩn thận. Không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ, giao diện thượng có ký lục. Xuyên qua trước Ino nguyên thủy trị số là nhẫn 5 thể 3 huyễn 3 hiền 4 lực 1 tốc 5 tinh 4 ấn 5. Tổng phân 30, mà nàng hiện tại trị số còn lại là nhẫn 6 thể 3 huyễn 3 hiền 6 lực 2 tốc 5 tinh 5 ấn 5. Tổng phân 35, khổ luyện 3 tháng cảm giác năng lực. Hơn nữa, đối với cơ sở tri thức học tập, đại biểu nhẫn thuật tài năng, nhẫn, so mới vừa xuyên qua khi tăng trưởng một chút, lớp học thượng. Các loại thực tiễn khóa rèn luyện, tan học sau rèn luyện, làm đại biểu lực cổ tay, sức của đôi bàn chân, thể lực lực gia tăng rồi một chút, linh hồn dung hợp. Đại biểu chỉ số thông minh, hiền, gia tăng 2 điểm. Đại biểu chakra tổng sản lượng tinh, gia tăng một chút, tổng phân 80 phân. Nàng hiện tại mới 35. Cái này tư chất không thể nói nhược, nhưng là thiệt tình không cường, thêm chút vấn đề nàng đã suy nghĩ rất nhiều biến. Bình quân thêm chút là tối kỵ, lúc này không có lại do dự. Nàng đem mới mẻ ra lò, nồi điểm thả xuống ở nhẫn, khu vực nội. Từ 6 biến thành 7, nồi điểm đầu nhập trong nháy mắt. Nàng đối với nhẫn thuật nhận chi, lý giải cùng ứng dụng đều đạt được thật lớn tăng lên, 7 trị số ở nhẫn giới thuộc về cái gì trình độ? Đâu, nằm ngang tương đối một chút, Mộc Diệp thôn thượng nhẫn Yuhi Kurenai, đặc biệt thượng nhẫn Mitarashi Anko, Sa ẩn thôn Gara, Kankuro, Lưu Vong Ninja Bạch, những người này đối với nhẫn thuật lý giải. Đại khái chính là cái này trình độ, dựa theo ở giáo sinh cơ bản trình độ là 1 hoặc là 2. Hạ nhẫn là 3, 4, trung nhẫn là 5, 6, thượng nhẫn là 7, 8, ảnh là 9, 10 trị số tới phân chia. Tổng phân 8 đến 16 là ở giáo sinh, 17 đến 32 thuộc về hạ nhẫn, 33 đến 48 thuộc về trung nhẫn, 49 đến 55 là đặc biệt thượng nhẫn, 56 đến 64 thuộc về thượng nhẫn. Loại này phân chia khẳng định không chuẩn xác. Bởi vì hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, bao gồm ảnh ở bên trong, càng nhiều là chức danh cấp bậc, mà không phải thực lực cấp bậc. Trị số chỉ có thể làm một cái đại khái tham khảo, Ino hiện tại 36 điểm tổng thuộc tính. Đương cái hạ nhẫn dư giả, giữa nhẫn liền sẽ phi thường cố hết sức, hoàn toàn là lót đế trình độ, đoạn bản quá nhiều, đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Một khi lạc đơn, đó là cái chết, nàng chuẩn bị tiếp tục giữ lại Mộc Diệp hạ nhẫn, cái này quang vinh danh hiệu. Cũng ở cái này mặt cầu một đoạn thời gian, Ino ghé vào trên bàn. Hồi tưởng chính mình nắm giữ mấy cái nhẫn thuật, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra một ít hoàn toàn mới vận dụng phương pháp. Loại này thiên phú mặt tăng lên giống như thoát thai hoán cốt. Giá trị thật lớn, nàng kích động tâm tình hơn nửa ngày mới bình phục xuống dưới, Naruto cái này tinh thần tiểu hòa. Không thể từ bỏ, nhưng tính thời gian, Li Iruka chính thức tán thành Naruto cũng không bao nhiêu thời gian. Lúc ấy, Naruto khẳng định sẽ không lại đi cấp Hokage nham vẽ xấu, nàng não động mở rộng ra. Đem mấy cái bối nổi đối tượng ở trong đầu qua một lần. Naruto không thể từ bỏ. Tân bối nổi đối tượng. Cũng muốn sớm ngày chuẩn bị. Iruka cùng Naruto ở trong thôn truy đuổi trò chơi còn ở tiếp tục. Mọi người đối này là thấy nhiều không trách. Tự học khóa kết thúc mới buổi sáng 10 giờ rưỡi. Thời gian này là không có khả năng đi ra ngoài ăn cơm. Tiếp theo tiết khóa là rèn luyện khóa. Nam nữ tách ra thượng, các nam sinh đi theo Mizuki lão sư đi luyện thể năng. Một đám ở sân thể dục thượng như là dã lư giống nhau điên chạy, các nữ sinh tắc đi theo một vị mang mắt kính, tên là tước nữ lão sư đi học tập một ít chỉ có nữ tính mới có thể dùng đến kỹ năng. Nơi này bao gồm nhưng không giới hạn trong cắm hoa, trà nghệ, nấu cơm, quét rác cùng sát pha lê, thanh thuần, chính đáng, mỹ lệ. Các cô nương, cùng ta tới. Nhiệt tình tước lão sư hô lên chính mình khẩu hiệu. Lúc sau liền mang theo các nữ sinh đi vườn hoa học tập cắm hoa, 20 phút cắm hoa. 20 phút nấu nướng. Cuối cùng 20 phút chính là quét tước vệ sinh, Ino. Ino, người không thích tước lão sư sao? Thoạt nhìn một bức thực nhược khí thực dễ, khi dễ bộ dáng Hyuga Hinata ở sát pha lê gián đoạn nhỏ. Giọng hỏi Ino, vừa nói việc này. Ino khí liền lớn, nàng chỉ vào bốn phía. Nói, một tiết khóa 60 phút. Đầu 20 phút làm cỏ, Hinata thanh âm tế đến cùng mũi giống nhau. Là học tập cắm hoa, cắm cái. Một câu thô khẩu tới rồi bên miệng. Ino ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, trung gian 20 phút cấp này đó giáo chức nấu cơm, Hinata tả. Hữu nhìn xem, thanh âm càng nhỏ. Là học tập nấu nướng, Ino chỉ vào trước mắt pha lê. Cuối cùng 20 phút làm chúng ta quét tước vệ sinh. Thu thập xong rồi, vừa lúc làm giáo chức ăn cơm, đem chúng ta an bài đến thật tốt. Loại này chương trình học căn bản là không nên tồn tại. Chúng ta là ninja, không phải cái gì gia đình bà chủ. Ở nàng xem ra, đây là trường học vì tỉnh tiền. Dùng các nàng này đó học sinh tới làm miễn phí lao động. Còn Mỹ kỳ danh rằng, rèn luyện, mỗi ngày quét tước vệ sinh, sát pha lê, này có thể rèn luyện ra cái gì năng lực, thủy độn, tổng vệ sinh thuật sao? Ino đối loại này tên là rèn luyện, thực tế chính là miễn phí lao động chương trình học rất bất mãn. Vị kia nhiệt tình vô cùng tước lão sư tựa hồ nhận định nữ tính trời sinh liền thích làm việc nhà, thích bị nam nhân bảo hộ. Vẫn luôn tự cấp đông đảo nữ sinh giảng thuật thành ra lập nghiệp sau những việc cần chú ý. Cố tình còn có rất nhiều nữ sinh nghe được mùi ngon. Ino bên người Hyuga Hinata tiểu cô nương chính là trong đó điển hình đại biểu. Hinata tính tình nhu nhược, lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Càng miễn bàn loại này nghi ngờ lão sư, nghi ngờ trường học sự. Nàng trợ thủ đắc lực hai căn ngón trỏ đối ở bên nhau. Lúng ta lúng túng, không biết nên như thế nào nói tiếp, đối mặt đốm ra. Ino là chuẩn bị nằm yên, nhưng đương gia đình bà chủ. Này căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, nàng hiện tại chỉ nghĩ tận lực tăng lên chính. Mình, sống đến Boruto truyền chính là thắng lợi. Tấu chương xong, hết chương.